Xiên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, Lâm Ái Quốc cuối cùng cười. Vậy các ngươi trở về đi. Giang Đường ngồi vào cô mép giường. Ta bồi ngươi. Ai u uy, đừng làm đến ta sống không quá ngày hôm sau giống nhau. Lâm Ái Quốc đặng hạ chân. Bọn nhỏ còn ở nhà đâu? Các ngươi ở chỗ này ta biệt nữ. Sau khi trở về trước cho ta tức phụ hết giận a, cô cố chấp. Hai người cũng không hảo cường hành lưu trữ. Giờ phút này đã là 12 điểm nhiều. Ngoài cửa sổ nghe hồng đan sen. Bảy màu ánh đèn ở trong đêm đen hơi hơi lập lòe. Anh nhìn cửa sổ xe phát phi lưu mà qua cảnh đêm. Ánh mắt chung là một mảnh yên tĩnh. Nhìn nam nhân kia anh tuấn sườn mặt. Giang Đường chậm rãi lại gần qua đi. Anh có điều kinh giác. Nâng lên cánh tay đem Giang Đường ôm nhập tới rồi trong lòng ngực. Về nhà sau, Lâm Tùy Châu một mình đem chính mình quan nhập đến trong thư phòng. Nhìn chằm chằm kia nhắm chặt cửa phòng. Giang Đường nội tâm ngăn không được lo lắng. Thở dài. Không khỏi kêu hệ thống. Tiểu Khả, ngươi ở đâu? Tiểu Khả, không ở. Giang Đường không rảnh lo cùng hệ thống pha trò. Ngữ khí hạ xuống. Có biện pháp nào có thể cứu ta bà ba? Đem ta một nửa sinh mệnh phân cho cô cũng đúng. Phía trước không phải nói ta sinh mệnh có thể phân cho Hạ Hoài Nhuận sao? Kia hiện tại cũng nên có thể phân cho người khác đi. Dù sao chỉ cần bọn nhỏ nghe lời. Cô sinh mệnh là có thể kiếm trở về. Liền tính kiếm không trở lại cũng không quan hệ. Cô này mệnh vốn dĩ chính là nhặt được. Thiếu sống một ngày sống lâu một ngày lại có quan hệ gì? Tiểu Khả hiển nhiên bị Giang Đường cây ép iota ép sợ tới rồi. Chậm chạp không có mở miệng. Qua đã lâu mới nói. Người nghiêm túc. Giang Đường gật đầu. Ta nghiêm túc. Kia đáng tiếc. Tiểu Khả thở dài. Lâm Ái Quốc tử vong là tất nhiên. Không có biện pháp chuyện này. Cô chưa từ bỏ ý định truy vấn. Một chút biện pháp đều không có. Thực xin lỗi. Không có cách nào. Nếu ngươi trước tiên biết trước Lâm Ái Quốc sẽ tử vong. Nói không chừng còn có thể thay đổi. Chính là hiện tại Lâm Ái Quốc ung thư thời kỳ cuối. Ung thư tế bào khuếch tán toàn thân. Liền tính ngươi có bàn tay vàng cũng vô lực xoay chuyển trời đất a. Hảo, ngươi có thể lan. Uy, Tiểu Khả nguyên bản tưởng nhiều lời vài câu. Xem cô tâm tình không tốt. Cuối cùng vẫn là ngượng ngùng lan. Giang Đường ngồi ở trên giường không hề buồn ngủ. Trong một đêm đã xảy ra như vậy sự. Cô lý nên cảm thấy mỏi mệt. Nhưng mà đại não so khi nào đều phải thanh tỉnh. Chính làm ngồi. Môn kẽo kẹt thanh bị đẩy ra. Giang Đường sửng sốt sau. Theo thanh âm nhìn qua đi. Cửa. Tiểu Sơ Nhất ăn mặc áo ngủ thật cẩn thận hướng cô nhìn xung quanh. Giang Đường trong lòng mềm nhũn. Hướng anh phất tay. Lại đây. Sơ Nhất tiểu tâm đem cửa phòng khép lại sau. Đi qua, người như thế nào không có ngủ? Sơ Nhất nói, ta nghe được các ngươi đi ra ngoài. Nãy nãy làm sao vậy? Ánh mắt to nhìn Giang Đường. Sạch sẽ sáng ngời đồng mắt làm Giang Đường từng trận mềm lòng. Người muốn biết, Sơ Nhất lắc đầu. Ngài nếu là tưởng nói, ta liền muốn biết. Ngài nếu là không nghĩ nói, ta liền không muốn biết. Anh vẫn luôn là ấm áp tiểu thân sĩ. Giang Đường cuối cùng quyết định không đối hài tử giấu giếm. Thành thật nói cho anh tình hình thực tế. Nãy nãy sinh bệnh, khả năng, kế tiếp nói không cần nhiều lời. Anh đều hiểu, biết được thân nhân sắp sửa rời đi. Sơ Nhất trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình. Biểu hiện cùng thường lui tới giống nhau bình tĩnh. Ba ba đâu? Anh hỏi. Ba ba hiện tại có phải hay không rất khổ sở? Giang Đường gật đầu. Sơ Nhất rũ xuống thật dài lông mi. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy không thêm che giấu lo lắng. Ta đây như thế nào an ủi anh? Giang Đường đem Sơ Nhất ôm đến trong lòng ngực. Ngươi cái gì đều không cần làm. Chỉ cần ngươi có thể chiếu cố hảo tự mình. Là được. Ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Cũng sẽ chiếu cố hảo đệ đệ muội muội. Anh nâng lên Giang Đường khuôn mặt, đột nhiên nói, mụ mụ, người gầy, hài tử trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. Giang Đường ngẩn ra, hốc mắt lại lần nữa đỏ. Cô có thể là già rồi, Cảm xúc nói đi lên liền đi lên. Như là hiện tại, hài tử vô cùng đơn giản một câu liền dẫn tới cô chóp mũi lên men. Mụ mụ, không cần khổ sở, Sơ Nhất dùng sức ôm Giang Đường. Sơ Nhất sẽ ở bên cạnh ngươi. Ngươi không cần khổ sở. Anh lặp lại nói rất nhiều biến không cần khổ sở. Giang Đường hít hít chua xót cái mũi. Mụ mụ không khổ sở. Sơ Nhất mau chút đi ngủ đi. Ngày mai còn muốn đi học đâu. Anh lắc đầu. Ta trước hống ngài ngủ. Ngài vẫn luôn vội vàng đóng phim. Đều không có hảo hảo nghỉ ngơi. Nói. Sơ Nhất từ Giang Đường trong lòng ngực nhảy xuống. Tiến lên đem giường phô hảo. Sau đó nhảy nhót chạy ra phòng. Giang Đường có chút không rõ nguyên do. Chẳng được bao lâu, tiểu thiếu niên lại từ bên ngoài chạy trở về. Lần này bưng tràn đầy một chậu nước ấm. Sơ Nhất có chút cố hết sức đem nước ấm đặt ở Giang Đường bên chân. Vì cô bỏ đi giày vớ, vén lên tay áo giúp cô rửa chân. Ấm áp thủy nháy mắt gột rửa cô quanh thân mệt mỏi. Sơ Nhất nửa quỳ ở bên chân, rũ xuống lông mi lại trường lại cuốn. Anh tay nhỏ mềm mại, thần sắc bên trong tràn đầy chuyên chú nghiêm túc. Giang Đường mặt mày dần dần nhu hòa, nhịn không được hỏi, mụ mụ nếu là đi rồi, Sơ Nhất sẽ khổ sở sao? Sơ Nhất gật gật đầu, ân, anh tiếp theo nói, nhưng sẽ không khổ sở lâu lắm. Sơ Nhất nâng cằm lên, sáng ngời hai tròng mắt ảnh ngược cô mặt, ta là đại ca, mụ mụ nếu là có một ngày không còn nữa. Ta muốn nỗ lực chiếu cố đệ đệ muội muội. Còn có ba ba, mụ mụ ngươi cũng không biết. Ngươi không ở, ba ba uống hoài rượu đến nửa đêm. Lương Thâm còn đái trong quần. Thiển Thiển liền quần áo đều sẽ không đổi. Sơ Nhất nếu là vẫn luôn khổ sở, liền không ai chiếu cố bọn họ. Anh như vậy thiện lương, mặc kệ khi nào đều nhớ đệ muội. Anh ái mẫu thân, nhưng anh rõ ràng biết mẫu thân không phải duy nhất. Càng sẽ không vĩnh viễn làm bạn ở bọn họ bên người. Anh có khả năng làm chính là trở nên càng thêm kiên cường, càng thêm thành thục. Tính cả Giang Đường kia phân hảo hảo bồi thường cấp người nhà. Giang Đường rốt cuộc nhịn không được, khom lưng ở trên mặt anh hôn hạ. Mụ mụ sẽ không rời đi ngươi. Ánh trăng sáng tỏ, anh cười thẹn thùng ôn nhu. Giờ khắc này, Giang Đường quyết định muốn vĩnh viễn lưu tại bọn nhỏ bên người. Lưu tại Lâm Tùy Châu bên người. Lên giường, Sơ Nhất cẩn thận hỗ trợ đắp chăn đàng hoàng. Sau đó bò đến Giang Đường bên người. Tay nhỏ nhẹ nhàng chụp phủi cô. Mụ mụ mau ngủ đi. Sơ Nhất bồi ngươi. Tiểu tử này như thế nào như vậy ngọt nha. Giang Đường nhắm mắt lại. Bên tai truyền đến anh nhẹ nhàng ngâm nga thanh. Nguyên bản không buồn ngủ Giang Đường dần dần lâm vào giấc ngủ. Chờ anh ngủ lúc sau. Sơ Nhất tay chân nhẹ nhàng trở về chính mình phòng. Anh không có ngủ, ôm chặt hai chân ngồi ở đầu giường. Một mình nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng phát ngốc. A vô, nãy nãy sinh bệnh. Sơ Nhất cầm chống đầu gối. Ánh mắt có chút mất mát. Người nói người sau khi chết sẽ đi nơi nào? A vô không có đáp lại. Nói thực ra, anh cũng không có cảm giác được rất khổ sở. Lâm Ái Quốc cùng bọn họ ở chung thời gian véo đếm trên đầu ngón tay. Cùng bọn họ chơi thời gian càng là thiếu chi lại thiếu. Có đôi khi trở về một chuyến liền vội vàng đi rồi. Biết được cô sắp sửa rời đi. Sơ Nhất nội tâm rất là bình tĩnh. Anh cảm thấy nãy nãy chỉ là phải tiến hành một hồi càng thêm dài dòng lữ hành. Không bao giờ trở về lữ hành. Cách chương.